Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1901, chương 1901, chính mình muốn chết. Cái kia không ngừng rơi xuống máy bay, kinh người trực tiếp vững vàng xuống tới, phiêu phù ở giữa không trung, vững vững vàng vàng, đều nhảy dù ra đi. Lâm Thành phi tiếng như hồng lôi, thanh âm truyền đến trong buồng phi cơ. Cái này trong máy bay người, đại bộ phận là người Hàn Quốc, chỉ có rất ít một chút là người Hoa, còn có vụn vặt lẻ tẻ mấy cái người phương Tây. Bọn họ ngăn cách cửa sổ hướng nhìn ra ngoài, không có vừa mới đại hỏa thiêu đốt tràng cảnh. Trong lòng bọn họ cũng là thật to thở phào. Đợi đến máy bay ổn định lại về sau, một trái tim càng là buông xuống hơn phân nửa. Các loại nghe được Lâm Thành phi thanh âm về sau, bọn họ thậm chí còn có tâm tình thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn qua. Lập tức, từng tiếng kinh hô vang lên lần nữa. Trời ạ, là Lâm Thành phi, lại là Lâm Thành phi. Hắn đang làm gì? Hắn lại bay lên, giống như là Lâm thần y ổn định máy bay a. Há, ta thượng đế, hắn biết rõ không biết mình đang làm gì. Mỗi người đều là lớn tiếng kêu sợ hãi. Nữ tiếp viên hàng không nhóm lại là biết cơ hội này cỡ nào hiếm thấy. Vội vàng kêu lên, mời mọi người nắm chặt thời gian. Phần sau là một mảnh vùng nước, hiện tại nhảy đi xuống, còn có một đường sinh cơ. Lâm Thành phi từ tốn nói, lập tức nhảy, không muốn mang dù nhảy. A, cơ trưởng vội vàng chạy ra đến, hiện ở phi cơ đã không cần đến hắn đến khống chế. Hắn thất kinh nhìn lấy Lâm Thành phi, hỏi, ngươi có ý tứ gì? Coi như phần sau là mênh mông biển lớn, trực tiếp nhảy đi xuống cũng sẽ ngã chết, các ngươi sẽ không chết. Lâm Thành phi mười phần chắc chắn nói ra, nhưng là nếu như không nhanh chóng chạy ra máy bay nói, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì máy bay bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. A, nhanh nhảy, Lâm Thành phi nghiêm nghị nói. Cơ trưởng nghiêm khắc nhìn lấy Lâm Thành phi, ai cũng biết người cùng Hàn Quốc chi ở giữa quan hệ không hề tốt đẹp gì. Nhưng là hiện tại, thế nhưng là mạc người quan trọng, không phải người hồ nháo thời điểm. Hồ nháo là ngươi, Lâm Thành phi chất vấn. Bây giờ lập tức an bài tất cả mọi người hướng phía dưới nhảy. Ta nói là lập tức, ngươi có thể nghe hiểu sao? Nói bậy nói bạ, cơ trưởng hầm hừ nói ra. Máy bay muốn nổ tung, ta làm sao không có chút nào biết. Nhất định là ngươi muốn đập thừa cơ hại chúng ta Hàn Quốc người, đúng hay không? Ngươi thật sự là thật độc ác tâm tư a. Lâm Thành phi thở sâu, lười nhác lại cùng dạng này ngu xuẩn nói nhảm. Nói thẳng, tin ta, hiện tại nhảy đi xuống. Không tin nói, ta cũng sẽ tùy ý các ngươi tự sanh tự diệt. Dù sao các ngươi là sống hay là chết, đối với ta đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Sinh tử tồn vong thời khắc a. Một đám người đưa mắt nhìn nhau. Đại bộ phận người Hàn Quốc đều không thể nào tin được Lâm Thành phi. Ngược lại mười phần đồng ý cơ trưởng quan điểm. Lâm Thành phi nhất định là muốn hại ta nhóm. Cái này máy bay hiện tại thành dạng này, không chừng cũng là hắn làm ra đến. Tên cầm thú này, quả thực không phải người. Tức giận bất bình thanh âm không ngừng vang lên. Lâm Thành phi mặt không biểu tình. Hắn chỉ là tại làm hắn cảm thấy hắn phải làm sự tình. Đến mức những người này lựa chọn như thế nào, thì cùng hắn không có quan hệ gì. Đột nhiên, một cái Hoa hạ du học sinh đứng ra, giống to, các ngươi những người này, thật sự là đầy đủ. Các ngươi không tin Lâm thần y, ta tin, các ngươi liền ở chỗ này chờ chết đi. Nói xong, hắn theo máy bay đứng lên, không chút do dự đi vào đã mở ra cửa phi cơ trước. Hai mắt nhắm lại, trực tiếp thì nhảy đi xuống. Mẹ con chim, các ngươi đám hỗn đản này, không thấy được Lâm thần y chính đang cứu ta nhóm. Hảo tâm làm thành lòng lang dạ thú, một đám hỗn trướng, một cái nhìn qua giống như là cái người làm ăn nam nhân. Hùng hùng hổ hổ, đồng dạng đi vào cửa phi cơ trước, trực tiếp nhảy đi xuống, có hai người kia dẫn đầu, còn lại mười mấy người Hoa, cũng đều không có chút gì do dự, nghiến răng nghiến lợi, không nói một lời trực tiếp nhảy xuống phi cơ. Còn có người muốn nhảy sao? Lâm Thành Phi nhàn nhạt hỏi, cho các ngươi 3 giây thời gian cân nhắc, 3 giây về sau, ta hội rời đi nơi này, các ngươi những người này sinh tử, cũng sẽ không đi cùng ta có nửa điểm quan hệ. 1, 3, Lâm Thành Phi đếm xong 1, trực tiếp nhảy đến 3, lập tức có người khó thở nói, ngươi đây là ý gì? Không phải nói 3 giây sao? Trung gian cái kia 2 bị ngươi cho ăn. Các loại, ta nhảy, ta cái này nhảy, một cái Hàn Quốc nữ nhân kêu khóc chạy đến lối đi ra. Cuống không kịp thả người nhảy lên, rốt cục, vẫn là lựa chọn tin tưởng Lâm Thành Phi. Cái này Hàn Quốc nữ người thật giống như là một cái mồi dẫn lửa. Không ngừng có người Hàn Quốc đứng ra, có lão nhân có tiểu hài tử, bọn họ cũng không nói với Lâm Thành Phi nói. Chỉ là nguyên một đám không nói một lời, mặt lạnh lấy nhảy đi xuống. Cơ trưởng nhìn vậy mục đích muốn nứt. Lâm Thành Phi, một lần hại nhiều người như vậy, chẳng lẽ ngươi thì không sợ trễ quá làm ác mộng sao? Lâm Thành Phi cười ha ha, nhìn lấy còn lại cái kia mười mấy cái nam nhân, vẫn ngồi ở kia một bên, hỏi, không ai muốn nhảy sao? Ngươi điểm ấy thủ đoạn hù dọa không chúng ta. Có người tức giận nói, ta cho dù chết cũng sẽ không chết tại ngươi âm mưu quỷ kế bên trong. Lâm Thành Phi gật đầu nói, tốt, vậy liền như các ngươi mong muốn. Nói xong, Lâm Thành Phi đối với cơ trưởng cười cười, nói ra, ngươi có thể ngẫm lại, ta tại Hàn Quốc làm sự tình không ít, cũng náo ra rất nhiều mưa gió. Thế nhưng là, ta có thương tổn qua các ngươi bất kỳ một cái nào bình thường dân chúng sao? Ngươi, a, Lâm Thành Phi nói ra, đã các ngươi không nguyện ý tiếp nhận ta ân tình, ta cũng không ép buộc. Đời sau gặp lại, chờ một chút, trước đó bởi vì cơ trưởng bão nổi, một mực không dám mở miệng nói chuyện nữ tiếp viên hàng không nhóm. Lúc này hai chân run lên, đứng đều có chút đứng không vững. Cơ trưởng thật xin lỗi, chúng ta cảm thấy hắn nói là thật. Một đám nữ tiếp viên hàng không khóc sướt mướt nói ra. Chúng ta còn không muốn chết. Các ngươi, một đám nữ tiếp viên hàng không, đối với cơ trưởng sâu khom người bái thật sâu. Sau đó, xếp thành một loạt, nguyên một đám nhảy đi xuống. Các loại những người này bóng người ở phi cơ bên trong biến mất về sau. Lâm Thành Phi lại nhìn xem còn sót lại 20-30 cái thờ ơ nam nhân. Xem ra lần này là thật không có. Như vậy, tạm biệt. Nói xong câu đó, Lâm Thành Phi trực tiếp thu hồi hai tay. Cơ hồ ngay tại lúc đó, máy bay phát ra một tiếng bén nhọn tiếng gào, cấp tốc rơi xuống dưới mà đi. Tại nhanh muốn rơi xuống đất thời điểm, oanh, cự tiếng nổ lớn truyền ra. Cái kia to lớn thân máy, không có dấu hiệu nào bạo, hóa thành từng mảnh dán ra, hướng về trên mặt biển tứ tán rơi đi. Lâm Thành Phi lắc đầu thán một tiếng, có ít người, không phải muốn tìm chết, cản đều ngăn không được. Hắn không quan tâm cái kia máy bay như thế nào, thân hình lóe lên, đã đi tới mênh mông bát ngát mặt biển phía trên. Bên kia sớm đã đứng vững hơn 200 cái lít nhà lít nhít người. Tất cả đều là vừa mới theo trên máy bay nhảy xuống. Những người này, như là Lục Bình, đứng trên mặt biển, vững vững vàng vàng, một chút cũng không có rơi vào trong nước dấu hiệu. Trên thực tế, chính bọn hắn cũng hết sức kỳ quái. Vì cảm giác gì, giống như có một cỗ khí thể đem bọn hắn bao vây lại. Bọn họ toàn bộ thân thể đều biến nhẹ nhàng, không đến mức rơi vào trong biển chết đuối. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?